Xuyên nhanh, Bạch Nguyệt Quang của vai ác lại chết rồi. Chương 48, vì vai ác chết lần thứ hai, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Du Đường sáng sớm đã bật dậy, không phạm phải sai lầm lần trước nhưng khi dậy thì cảm thấy cổ họng không thoải mái, che miệng nhỏ giọng ho khan vài tiếng mới đứng lên đi ra ngoài. Thẩm Dục mơ mơ màng màng nhìn bóng lưng Du Đường, mà xui quỷ khiến duỗi tay với lấy, lại không thể với được gì. Hắn mở to hai mắt, ý thức hoàn toàn tỉnh táo. Hương chanh như có như không nhẹ nhàng vờn quanh chóp mũi, Thẩm Dục nhìn ngắm bàn tay trần trụi đầy sẹo của mình nhưng lại không có cảm giác ghê tởm buồn nôn giống như hôm qua. Ngón tay chạm vào chỗ chăn đệm vẫn còn lưu lại sự ấm áp của người đàn ông, Thẩm Dục đột nhiên cảm thấy ngủ cùng Du Đường trên một cái giường cũng không khó chịu lắm. Tống Thành nói rất đúng, người đàn ông này thật sự có thể chữa khỏi bệnh của hắn. Nhưng đến khi hắn xem lại video giám sát thấy bản thân mình vừa xem hoạt hình công chúa Barbie vừa vỗ tay một cách ngu ngốc, lại hận không thể nhào vào Du Đường để giết người diệt khẩu. Hình ảnh cuối cùng của video giám sát là chiếc hôn Du Đường đặt trên trán hắn và câu nói: "Chúc ngủ ngon, công chúa nhỏ của anh." Dù cho Thẩm Dục tung hoành biển Bắc trời Nam đã 6 năm, tuổi còn trẻ nhưng đã khiến cho nhiều người ở trong giới nghe đến tên đã sợ vỡ mật. Nghe được lời như vậy, lại nhìn thấy biểu cảm dỗ dành của người đàn ông, cũng không nhịn được mặt đỏ như gấc. Mẹ nó chứ, dùng đôi tay che lại khuôn mặt nóng rực, Thẩm Dục thẹn thùng mắng một câu thô tục. Công chúa nhỏ là cái chó má gì đây, Du Đường cái tên này chán sống rồi, lại dám xưng hô như vậy với hắn. Miệng thì mắng như thế nhưng Thẩm Dục lại phát hiện mình kỳ thật cũng không có tức giận. Chỉ là cảm thấy mặt nóng, tim đập thật nhanh. Cảm xúc này từ trước đến nay hắn chưa từng trải qua. Làm hắn bỗng nhiên có hơi hoảng hốt. Du Đường biết Thẩm Dục có xem video giám sát theo thói quen, cho rằng hôm nay mình bị chửi là cay chắc, nhưng chờ mãi cũng không thấy Thẩm Dục nổi cơn điên. Chỉ là hắn cứ lén liếc nhìn y mãi, trong ánh mắt lại có chút gì đó rất khó hiểu, làm y cảm thấy ngứa ngáy khắp người. Buổi chiều sau khi ăn cơm xong, Thẩm Dục lại gọi y vào thư phòng. "Thẩm gia, có chuyện gì vậy?" Thẩm Dục liếc y một cái, "Khóa cửa lại đi." Du Đường bỗng thấy rùng mình, cảm giác sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Nhưng y cũng không dám cãi lời Thẩm Dục, đành phải khóa kỹ cửa rồi đi đến trước bàn làm việc. Thẩm Dục đứng lên, duỗi tay ra trước mặt Du Đường. "Giúp tôi bôi thuốc." Du Đường nhìn Thẩm Dục, "Không được đâu Thẩm gia, không phải ngài không thể tiếp xúc cơ thể với người khác sao?" "Tôi muốn thử xem." Thẩm Dục cũng muốn kiểm tra kiên nhẫn của mình đối với sự tiếp xúc của Du Đường. "Có thể chấp nhận anh hay không?" Du Đường sửng sốt, trong tim bỗng nhiên bị cái gì đó chọc nhẹ vào. Có hơi tê, trực giác của y phát hiện Thẩm Dục thật sự muốn thử bắt đầu tín nhiệm y. Du Đường cẩn thận thở nhẹ ra một hơi, vươn tay chạm vào tay Thẩm Dục. Thẩm Dục run cầm cập nhưng vẫn cố chịu đựng. Người đàn ông chạm nhẹ vào hắn, tháo bao tay xuống. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thư phòng, chiếu lên hai người từng vệt nắng loang lổ, Thẩm Dục chuyển sự chú ý đến mặt của Du Đường. Hắn cực kỳ am hiểu cách nhìn mặt đoán ý, có thể từ một biểu cảm rất nhỏ trên gương mặt đối phương đoán ra được trong lòng người đó đang suy nghĩ gì. Hắn nghĩ, nếu là những người khác, nhìn thấy đôi tay này của hắn, nhất định sẽ cảm thấy buồn nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là chán ghét, hoặc là thương hại, hoặc là khinh thường mà trào phúng. Nhưng biểu tình của Du Đường từ đầu đến cuối đều chỉ truyền đạt cho hắn một suy nghĩ bình thường và tôn trọng. Người đàn ông này không hề đem lòng thương hại và đồng tình với hắn, chỉ có sự tôn trọng từ đáy lòng đối với những việc hắn đã từng trải qua. "Du Đường," hắn không nhịn được hỏi, "anh rốt cuộc cảm thấy thế nào về tôi?" Du Đường, người này hắn không nhìn thấu được, hắn không hiểu vì sao anh ta lại tốt với mình như vậy. Trong video giám sát, những nụ cười và sự dỗ dành yêu thương của đối phương đối với hắn đều không phải là diễn kịch. Hắn không đoán ra, chỉ có thể dò hỏi, "Cảm thấy là cảm thấy thế nào cơ?" Du Đường sửng sốt, "Thẩm gia, ngài hỏi về phương diện nào? Anh đã biết tôi từng trải qua những gì, tại sao lại còn thản nhiên như vậy đối với tôi?" Du Đường giờ khóc giờ cười, "Thẩm gia, ngài muốn nghe lời nói thật sao?" "Ừm, tôi có đau lòng ngài." Du Đường nghiêm túc nói với hắn. "Hơn nữa, tôi cảm thấy ngài không ác độc như trong những lời đồn đãi. Ngoài miệng ngài luôn nói muốn giết tôi, nhưng chẳng phải tôi vẫn sống sờ sờ khỏe mạnh đây sao?" Cho nên tôi cảm thấy ngài chỉ là tính tình dễ nóng giận hơn người bình thường một chút thôi. Đôi khi tôi còn nghĩ, nếu ngài không ngại, Du Đường nhìn hắn cười, chúng ta có lẽ có thể trở thành bạn bè, bạn bè. Chỉ là bạn bè thôi à, nghe thấy từ này, Thẩm Dục đột nhiên nghĩ đến biểu cảm của Du Đường khi nhắc đến Hàn Tử Thần. Cơn lửa giận vô cớ dâng lên, hắn buông tay Du Đường ra, cười lanh, đau lòng tôi, anh có tư cách gì mà dám đau lòng tôi, lại có tư cách gì mà làm bạn bè với tôi, anh chẳng qua chỉ là người ăn kẻ ở Thẩm gia tôi nuôi trong nhà thôi. Nói xong, hắn chỉ ra cửa, cút đi, đừng có để tôi nhìn thấy mặt anh lần nữa. Du Đường bỗng dưng bị mắng vô cớ, sau khi ra ngoài thư phòng mặt vẫn còn đang ngơ ngác. Đến 9 giờ tối hôm đó, y ngoan ngoãn khóa cái phòng ngủ của mình, tính toán đêm nay sẽ thoải mái mà ngủ một mình giống cả đám người làm ở biệt thự. Kết quả cái tên ban ngày dẫy đành đạch đuổi y cút bây giờ lại đang khóc lóc cào cửa phòng y, Du Đường. Y mới vừa mở cửa, đã bị công chúa nhỏ Thẩm Dục nhào vào ôm chặt lấy. Đối phương giống như con gấu túi cứ đu lên người y, khóc lóc hỏi. Anh ơi, sao anh không đến tìm em? Anh không cần em nữa sao? Hai, Du Đường thở dài rồi đành phải dỗ hắn. Không phải, anh không có không cần em. Sau đó lấy ra một túi kẹo, lột một viên nhét vào miệng của Thẩm Dục, lấp kín tiếng khóc của đối phương. Thẩm Dục quả nhiên nín khóc, hắn mỉm cười ngọt ngào ôm lấy cánh tay y nói. Vậy anh đêm nay cũng ngủ chung với em được không? Du Đường thì có cách gì chống cự lại cái sự đáng yêu này? Đành ngậm ngùi mà chiều theo hắn, thay quần áo, kể chuyện cổ tích, thơm một cái chúc ngủ ngon, mới có thể dỗ ngủ được công chúa nhỏ Thẩm Dục thích làm nũng. Du Đường ho khan vài tiếng, ngáp một cái rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ. Lần này y ngủ rất say, đến nỗi người bên cạnh tỉnh dậy cũng không phát hiện ra. Thẩm Dục xoay người nhìn mặt Du Đường, ma xui quỷ khiến mà vuốt ve khuôn mặt người đàn ông, từ đôi chân mày khẽ nhíu đến đôi môi nhạt màu. Như đang miêu tả ngũ quan của y, như bị ma nhập mà tiếp xúc với làn da của đối phương. Trái tim nóng quá, đập càng lúc lại càng nhanh, sâu trong thâm tâm Thẩm Dục dần dần tràn ea một loại khát vọng cùng hưng phấn kỳ diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn hiểu thêm về người này, muốn từng bước một vuốt ve cơ thể mà hắn không thể nhìn thấu. Đến giờ khắc này, Thẩm Dục mới cẩn thận suy nghĩ lý do tại sao mình lúc ở thư phòng kia lại tức giận đến như vậy. Rốt cuộc là vì cái gì? Hắn ghen ghét Hàn Tử Thần. Hắn không muốn trở thành bạn bè gì đó với Du Đường. Không ai có quyền làm tổn hại đến anh ngoài hắn. Người đàn ông này chỉ có thể thuộc về duy nhất một mình hắn. Đừng hòng có kẻ nào mơ tưởng đến việc cướp anh ấy đi. Cách chương.